Đắn đo Thụy bất tỉnh. Chương 3, lần BL sau workshop thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trước ngày Bạch Tương phẫu thuật, Từ Thừa Nam đi đến khuya mới về. Anh đột nhiên không muốn ngủ một mình. Mấy ngày nay ôm Tào Dai Dai chất lượng giấc ngủ tốt như chưa từng được tốt. Tào Dai Dai vào sau, tắm rửa rồi ra ngoài nhìn thấy anh đang ngồi ở ban công hứng gió lạnh hút thuốc. Thở dài đi ra ngoài dắt người nọ vào trong phòng tắm. Đánh răng nào, cô bóp kem đánh răng ra nhét vào tay anh rồi đứng một bên chờ. Cho đến khi anh đánh răng xong lại kéo tay anh đưa đến bên mép giường xốc chăn lên. Lần đầu tiên hai người ngủ chung với nhau dưới tình huống không có phụ huynh. Tào Dai Dai chủ động vòng lấy eo anh vuốt ve lưng anh. Tào Dai Dai đã sắp ngủ đến nơi, nhưng người được ôm là anh lại không hề thấy buồn ngủ. Giữa mày đều chứa đựng ưu sầu. Tào Dai Dai không thể chịu đựng cảnh thấy anh khó chịu. Chui vào trong chăn cách lớp quần ngủ nắm lấy chỗ kia. Dai Dai à, anh gọi. Ý đồ ngăn cản nhạt đến nỗi bản thân còn cảm thấy rối trá thay. Cô vén vạt áo lên lần sờ cơ bụng của anh lưu luyến không rời. Từ Thừa Nam nhìn cái đống phồng lên nhích tới nhích lui trước người mình bèn thả lỏng cả người ngồi dậy xốc chăn lên cho cô vuốt. Tào Dai Dai có lẽ là đã từng học qua vũ đạo. Eo lốn xuống tận thành giường, gẹp giữa hai chân anh, mông như mật như đào vảnh lên. Mượt mà no đầy, váy ngủ chật đến độ chỉ cần dùng ngón tay vén qua chút thôi là có thể nhìn thấy được mông thịt. Anh động tay, sờ lên lớp da thịt mềm mại mướt mượt kia liền không thể rứt ra. Véo qua véo lại, Tào Dai Dai cũng niết lấy dương vật anh, duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm. Nếu Từ Thừa Nam có hứng thú đùa bỡn, cô sẽ không trực tiếp nuốt vào. Lưỡi cô lướt qua khe thịt của anh. Bờ môi cuốn theo cây hàng, bàn tay mềm như không xương đùa bỡn hai trái trứng của anh. Răng còn ngậm lấy dương vật, cắn khẽ hai cái. Ăn hết đi, anh chịu không nổi, với tay vào mân mê hai cái. Lại thấy khó chịu, xoay người đè cô lên giường ra ra vào vào. Sau mấy trăm cú đụ điên cuồng, Tào Dai Dai khóc lóc bị anh chịch miệng thô bạo. Khuôn miệng Tào Dai Dai đỏ âu kiều diễm. Khoang miệng đều là nóng hổi của anh. Cô ngồi dậy thong thả nhả ra tay. Cầm khăn giấy lên lay khô. Rồi lại sửa sang cho anh. Làm xong Từ Thừa Nam lại ngượng ngùng đôi chút. Thôi thế nào được. Tào Dai Dai chi kỷ không để cho anh phải khó xử. Kéo lấy tay anh nằm xuống lại. Lúc này đổi thành cô nằm trong lòng anh. Đừng thấy gánh nặng. Tốt xấu gì em cũng là vợ hợp pháp của anh. Thay anh giảm bớt áp lực cũng là trách nhiệm của em. Cô nói, Từ Thừa Nam lại nghĩ đến trách nhiệm của mình. Anh cũng là chồng, những lúc vô tình có nghe thấy tiếng đồ chơi điện rung ong ong truyền đến từ phòng ngủ của Tào Dai Dai cùng với tiếng rên rĩ của cô. Vợ anh đương nhiên cũng có dục vọng. Vậy thì, anh hẳn cũng nên chịu trách nhiệm đúng chứ? Trước đêm nay, đáp án của anh sẽ là không cần. Bây giờ, anh do dự, cách chương.